Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau. Chương 14 đến 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14. Đã phóng lao thì phải theo lao. Huỳnh Cát Anh nhẹ nhàng khoát tay của Trương Nam Thành. Mỉm cười nhìn ba vị diễn viên trước mặt rồi đặt tầm mắt của mình lên Phan Chí Nguyên. Thật ra thì truyện tranh không phải là sở thích của chồng tôi. Nhưng vì tôi yêu thích nên anh ấy đã quyết định tài trợ bộ phim vì tôi đấy. Nói ra cũng thật ngại. Có người chồng tâm lý và yêu chiều mình cũng may mắn lắm. Hy vọng mọi người sẽ làm tốt trong bộ phim này để không phụ lòng chúng tôi nhé. Đặc biệt là Chí Nguyên đấy. Tôi rất thích diễn xuất của cậu. Cậu đã lấy đi trái tim của tôi chỉ qua những vai diễn nhỏ lẻ rồi. Phan Chí Nguyên. Vâng, cảm ơn phu nhân Trương. Cậu không cần khách sáo vậy đâu. Chúng ta bằng tuổi mà. Cậu cứ gọi tôi là Cát Anh được rồi. Tôi là fan của cậu đấy. Cậu biết không, anh xã nhà tôi thường không có thời gian quan tâm tới giới giải trí. Nhưng khi tôi bảo muốn thiết kế trang phục cho bộ phim này, anh ấy vẫn ủng hộ tôi hết mình đấy. Cát Anh mỉm cười, mí mắt của Phan Chí Nguyên hơi run. Nhưng dù sao cậu cũng là diễn viên nên có thể ổn định được cảm xúc của mình rất nhanh. Cậu mỉm cười nhẹ, đáp lời, cảm ơn sự quan tâm của cô. Tình yêu của hai người thật đáng ngưỡng mộ. Hy vọng hai người luôn hạnh phúc như vậy. Huỳnh Cát Anh đang ôm tay của Trương Nam Thành. Vậy nên tuy gương mặt của hắn không đổi sắc, cô vẫn cảm nhận được cánh tay của hắn cứng đờ đi. Trong lòng cô bỗng dâng lên chút thú vị. Diễn viên nhỏ này đúng thật là bông hồng có gai. Các diễn viên chính vừa mới quay xong nên họ chia ra để nghỉ ngơi cho phân cảnh tiếp theo. Bên đoàn làm phim sắp xếp ghế ngồi để Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh có thể theo dõi các phân cảnh khác. Cát Anh tinh ý nhận ra, gương mặt của Nam Thành từ lúc Chí Nguyên bỏ đi thì xa sầm thấy rõ. Cô chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó mỉm cười nói thật lòng. Nguyên Nguyên đẹp trai thật đấy, ở bên ngoài càng đẹp hơn. Lúc nói chuyện gương mặt lại rất đáng yêu, thanh âm như mật ngọt rót vào tai. Lúc cười cũng đẹp, đôi mắt hai mí to tròn lấp lánh. Bảo sao anh lại mê mệt đến như vậy, lúc nào cũng yêu chiều, bênh vực. Thấy Nam Thành vẫn không nói gì, Cát Anh lại bảo, cậu ấy đúng thật là một diễn viên giỏi. Ừ, Nam Thành gật đầu, che giấu cảm xúc cũng rất tốt. Cát Anh cười, cậu ấy che giấu rất nhanh. Thấy Nam Thành nhìn mình đầy khó hiểu, cô tiếp tục bảo, anh có tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ không? Tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn yêu anh đấy. Cô lại nghĩ cái gì nữa? Anh tin tôi thêm một lần đi. Tôi quan sát cậu ấy rất cẩn thận. Rõ ràng là tôi thấy cậu ấy đã không vui khi tôi ôm tay anh. Tôi đã cố ý thử đấy. Ừ, anh không tin tôi sao? Vậy thì anh thử đi dỗ cậu ấy thay tôi đi. Cô xem nhiều phim lắm rồi. Anh không tin tôi thật đấy à? Trương Nam Thành đứng dậy bảo muốn đi dạo rồi đi ngay. Rõ ràng là không để tâm tới lời mà Huỳnh Cát Anh đã nói. Cô hờn dỗi tiếp tục uống nước. Sau đó lại liếc nhìn Lâm Bảo. Vừa rồi cô cũng để ý anh ta. Lúc Chí Nguyên thất thần anh ta đã cố ý đứng gần lại. Thậm chí còn ôm vai Chí Nguyên và liên tục bắn ánh mắt thách thức của mình về phía của Trương Nam Thành. Nhưng tên Nam Thành ngu ngốc này từ đầu tới cuối chỉ ngu si nhìn cục cưng của anh ta không rời. Tình cảm viết rõ hết trên gương mặt. Cô nghĩ Lâm Bảo đã nhận ra được điều gì đó và anh ta đang đeo lên phòng bị. Nam Thành ơi là Nam Thành, anh có tình địch rồi mà vẫn còn ngốc nghếch như thế. Huỳnh Cát Anh đoán đúng, Lâm Bảo cũng đã đoán ra được phần nào. Không chỉ có cô mà anh cũng thấy được nét mặt buồn bã của Chí Nguyên khi thấy Nam Thành đứng cùng vợ. Tuy nó chỉ thoáng qua, nhưng anh chắc chắn mình đã nhìn được. Thêm cả buổi ăn tối vào 2 tuần trước, anh càng tin rằng suy đoán của mình không sai. Trương Nam Thành và Phan Chí Nguyên không đơn thuần là bạn học cũ mà họ rõ ràng có tình cảm với nhau. Mùa hè đến, trường trung học A vắng học sinh. Chỉ còn có những học sinh lớp 12 thỉnh thoảng vẫn ghé tới ôn tập ở tòa nhà xa nhất trong khuôn viên. Ở khuôn viên phía sau trường có một cây xoài rất sai quả. Thế nhưng ít học sinh biết mà lui tới. Vậy nên khi còn đi học, Chí Nguyên thường trốn đến đây để thu hoạch giúp nhà trường. Mỗi khi mùa hè ghé sang, ba của cậu sẽ tá hỏa nhận ra trong tủ lạnh có rất nhiều xoài. Vì nơi này vắng người nên nó cũng là chỗ cậu và Trương Nam Thành hẹn hò, tránh giám thị và ánh mắt của bạn học. Cũng vì vậy mà khi cậu trốn học ra đây ngủ sẽ bị hắn đi tới bắt tại trận rồi lôi về lớp. Ngoài các diễn viên đang bận quay ra thì mọi người đều đang nghỉ ngơi. Thế nhưng tâm trạng của Chí Nguyên bây giờ rất tệ. Cậu muốn ở một mình nên mới đi dạo. Quen lối nên vô thức bước chân tới đây. Phan Chí Nguyên ngồi ở chiếc ghế đá gần đó để ngắm nhìn ngôi trường quen thuộc của mình. Mặc dù những nơi khác đều đã tu sửa, nơi này vẫn trông như vậy. Chỉ có cây xoài trước mặt cậu là đã cao và to hơn rồi. Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, lay lay tóc mái khiến tâm trạng của cậu có dễ chịu hơn. Chí Nguyên ngẩng đầu nhìn. Khi đó cây xoài này cậu phải rất vất vả mới trèo lên được. Không biết bây giờ có còn trèo được nữa hay không. Vậy nên khi Trương Nam Thành cũng bị lạc bước tới đây thì hắn trông thấy một đứa nhóc rất quen đang ở trên cành cây. Tay với lấy trái xoài trước mặt. Nam Thành tròn mắt nhìn. Sau đó không ngăn được mình phì cười. Diễn viên Phan cho dù có 24 tuổi hóa ra vẫn giống hệt như cá biệt Chí Nguyên năm 18. Bản tính nghịch ngợm vẫn còn đó. Có ai biết được lúc ở một mình cậu lại làm chuyện mất hình tượng thế này. Phan Chí Nguyên cầm ba trái xoài trên tay nên có hơi chật vật. Ném xuống thì sợ hỏng nên cậu định tìm cách trèo xuống. Không ngờ khi mới nhìn xuống thì bị Trương Nam Thành dọa cho giật mình. Một trái xoài rơi xuống đất. Trương Nam Thành nhanh tay chụp lấy. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Cần tôi giúp không? Phan Chí Nguyên lắc đầu ngay không suy nghĩ. Cậu định ôm xoài rồi trèo xuống nhưng bây giờ cậu mới nhớ ra mình đang mặc áo đồng phục trắng. Áo khoác ngoài thì đã đưa cho trợ lý rồi. Chí Nguyên suy nghĩ một hồi thì cố gắng cầm hai quả xoài bằng một tay. Nhưng mà thân cây xoài này khó trèo xuống quá. Nếu chẳng may ngã thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ quay phim mất. Trong lúc Phan Chí Nguyên đang suy nghĩ đắn đo thì Trương Nam Thành vẫn đứng ở bên dưới đợi cậu. Hắn vân vê quả xoài trên tay, nghiêng đầu thản nhiên quan sát. Nhưng hắn quên mất cậu từng là cá biệt nên đã đánh giá thấp cậu rồi. Chí Nguyên nhét hai quả xoài vào hai bên túi quần rồi bắt đầu trèo xuống. Trương Nam Thành, vậy mà ông trời vẫn giúp hắn. Chí Nguyên không trèo xuống được. Nếu là ngày xưa cậu sẽ không ngại chầy tay xước chân hay ngã lăn ra đất. Nhưng bây giờ cậu đang đóng phim. Mọi chuyện đều phải được cẩn thận. Lúc cậu bị sẩy chân, tim của Nam Thành run lên rồi vô thức bước tới ngay. Nhưng cậu vẫn bám được vào cành rồi ấm ức ngồi lại trên cây. Nhìn xuống bên dưới, Trương Nam Thành nhanh chóng thu lại nét lo lắng trên gương mặt của mình. Hắn âm thầm thở phào rồi lại bảo. Hình như sắp phải vào đóng phim rồi. Phan Chí Nguyên, giám đốc Thành, ngài về trước đi ạ, hắn cứ đứng ở đây thì làm sao cậu xuống được. Cái cây này lớn nhiều rồi, khó trèo xuống lắm, cậu không cần giúp thật sao? Phan Chí Nguyên, không cần đâu ạ, ngài có đỡ được không vậy ạ? Chí Nguyên đổ mồ hôi hột nhìn Nam Thành ở bên dưới gốc cây. Sau vài lần cố trèo xuống nhưng không an toàn. Ném cả giày xuống bên dưới rồi vẫn không ổn. Chí Nguyên mới chấp nhận rằng mình không còn trẻ nữa. Cũng chẳng thể leo trèo giỏi như khi còn học cấp 3. Với lại bây giờ còn đang mặc đồng phục quay phim. Cậu cũng sợ sẽ gặp chấn thương không đáng. Trước đây cậu phải đáp cành cây thấp nhất rồi trượt theo thân cây sau đó phóng xuống đất. Bây giờ thì cậu thật sự không thể. Được, nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu. Trương Nam Thành giang đôi tay vững chãi. Chợt cả hai cùng nhớ tới trước đây lúc đang trên đường đi học về. Chí Nguyên bỗng trông thấy một cây ổi nên ném ba lô cho hắn cầm. Em đi đâu vậy? Nam Thành ngạc nhiên. Anh nhìn kìa, cây ổi kia sai quả quá. Để em hái cho anh. Chí Nguyên xoa xoa tay bước đi nhưng lại bị Nam Thành giữ lấy. Không trèo, nếu muốn ăn anh dắt em đi mua. Khá giả như anh sao có thể cảm nhận được niềm vui khi ăn trái hái từ trên cây chứ? Để em hái cho anh. Em ngã thì phải làm sao bây giờ? có anh ở bên dưới rồi thì chắc chắn em sẽ không sao cả đâu. Chí Nguyên cười, em tin tưởng bạn trai của mình lắm đấy. Chí Nguyên, em muốn trèo lên hái. Nam Thành, em hái một trái cho anh thôi. Anh không thích ăn trái do em hái sao? Chỉ cần vài câu đã khiến hắn mềm lòng. Không nỡ làm cho cậu buồn nên hắn chiều cậu. Nhưng lòng hắn không yên tâm nổi. Lúc cậu trèo lên hắn cứ lo này sợ kia. Thế nhưng Chí Nguyên lại trèo thoăn thoắt như khỉ. Thuận lợi hái xuống hai trái ổi. Anh ơi, đỡ em. Chí Nguyên có thể tự trèo xuống được. Nhưng cậu muốn cho bạn trai cơ hội bảo vệ mình. Trương Nam Thành ngẩng đầu. Nhanh chóng đưa tay ra để đỡ cậu. Chí Nguyên không biết sợ. Cậu trèo xuống cành cây thấp nhất rồi nhảy xuống. Lao vào vòng tay của Trương Nam Thành. Ôm chặt lấy hắn trong hạnh phúc khi cả hai ngã lăn ra đất. Lúc này cũng vậy. Một cảm giác an tâm chiếm trọn trái tim cậu. Phan Chí Nguyên không nghĩ nhiều nữa. Cậu lấy hết can đảm của mình nhảy xuống. Vẫn giống như ngày hè của năm đó. Chí Nguyên lao vào lồng ngực vững chãi của Nam Thành. Dễ dàng được hắn đỡ lấy. Bảo bọc, vì mất đà lên Nam Thành lùi ra sau vài bước nhưng tay vẫn ôm chặt cậu. May là không bị ngã. Hơi ấm quen thuộc đã xa cách quá lâu bây giờ đang ở sát gần tới mức không thể tin được. Cảm nhận được Nam Thành đang ôm chặt mình làm cho cơ thể của Chí Nguyên run lên. Từng thớ da thịt dường như đều bị hơi ấm của hắn bao vây. Nam Thành thừa nhận mình cũng rất tham lam. Hắn không nỡ buông tay cơ thể ấm áp mềm mại mà 6 năm rồi hắn nhung nhớ. Lần cuối cùng hai người ôm nhau, cậu đã hứa hẹn với hắn và rồi cậu bỏ đi. Ánh nắng và cơn gió ngày hôm nay vẫn giống như những mùa hè của năm cấp 3 khi ấy. Khung cảnh chẳng có gì thay đổi. Có khác, họa chăng là cây xoài này đã to lớn hơn rồi. Nam Thành cũng vậy. Hắn trưởng thành hơn, ra dáng một người đàn ông thành đạt. Còn Chí Nguyên thì vẫn thế. Vẫn hệt như là một cậu bé lớp 12. Và hắn luôn là người mà cậu khó có thể trèo tới. Cả Nam Thành và Chí Nguyên đều cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang tăng lên không ngừng. Nhưng Nam Thành lại không muốn buông ra. Chí Nguyên vẫn còn đang được bế lấy làm cho gương mặt cậu đỏ ửng. Nam Thành vững chãi giữ Chí Nguyên. Hắn nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu. Hệt như hắn đã quay trở về 6 năm trước. Là học sinh giỏi của trường học này. Là bạn trai của cá biệt Chí Nguyên. Lúc mới đến đây nhìn thấy cậu mặc đồng phục trong lòng hắn đã dạo dực không thôi. Ký ức đẹp đẽ của tháng năm học sinh đó như hiện ra trước mắt hắn. Ngay tại sân trường này. Dưới ánh nắng mùa hè này. Chí Nguyên cảm thấy ngượng lắm rồi. Cậu cũng xoay đầu nhìn Nam Thành muốn bảo hắn buông cậu xuống nhưng vô tình lại kéo gần lại khoảng cách của hai người. Ánh mắt giao nhau, chóp mũi khẽ chạm. Năm đó sau khi lao vào lòng hắn, Chí Nguyên đã nghiêng đầu hôn lên môi hắn. Những năm sau này, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, muốn đọc được những cảm xúc thật nhất từ trong lòng cậu. Cũng như để cậu biết được suy nghĩ ngổn ngang hiện tại trong lòng hắn là thế nào. Hơi thở từ cánh mũi nhẹ nhàng giao hòa với nhau. Nam Thành vẫn nhìn cậu mãi không dứt. Tới khi cậu muốn xoay đi thì hắn lại nghiêng đầu tiến tới. Chậm rãi chạm lên môi cậu. Chương 15. Năm đó có một lần Chí Nguyên đã trêu chọc hắn bằng cách hỏi hắn lời của bạn gái kia đã hỏi bạn trai mình. Nếu như sau này anh đang ở trong một mối quan hệ và rồi anh gặp em. Liệu anh có ngoại tình với em không? Hắn đã thẳng thắn bảo không, vì hắn không thể làm chuyện trái với đạo đức được, nhưng bây giờ hắn đã làm. Trương Nam Thành đè Phan Chí Nguyên xuống ghế đá gần đó, để lưng cậu tựa vào thành ghế, đôi môi vẫn luyến tiếc không muốn tách rời. Tay của Phan Chí Nguyên vẫn còn ôm lấy cổ hắn vì cú nhảy vừa rồi. Bị hôn bất ngờ, cậu chỉ biết sững người ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt ập tới. Hương vị và hơi ấm quen thuộc đã lâu rồi không còn được cảm nhận. Có tình cảm, có nỗi nhớ và đầy sự trách cứ của 6 năm trôi qua. Rằng sao em không chờ anh? Sao ngày đó lại nhẫn tâm bỏ anh ở lại? Sao lại trêu đùa anh? Sao lại xem nhẹ tình cảm mà anh dành cho em và để anh phải ôm mãi mối tình này suốt 6 năm trời như thế? anh bỏ sang nước ngoài vì không chịu nổi việc phải đối diện với từng con phố có bóng hình của em. Anh sợ mình sẽ không kìm được cứ mãi tìm kiếm em trong đám đông. Hoặc là nhận nhầm ai đó thành em. Hay đôi khi vào một ngày không đẹp trời nào đó, anh sẽ thấy em đi cùng với ai khác. Nhưng khi ra nước ngoài rồi anh mới biết mình đã sai. Anh nhờ em đến phát điên lên được. Anh muốn nhìn thấy em. Nhưng dù chỉ trộm nhìn một chút cũng không thể. Nhớ em tới không thể thở nổi nhưng không được gặp em. Không thể nghe thấy tiếng em nói cười. Cũng không biết em đang ở đâu bên kia trái đất. Em nói anh phải làm sao bây giờ? Vậy nên anh thường xuyên âm thầm về nước thăm lại thành phố M. Còn đánh bạo đi gặp bác Phan. Muốn tìm kiếm một ít hình dáng của em ở đây. Tới khi biết em đã trở thành diễn viên rồi anh mừng tới mức trở thành một kẻ ngốc. Anh bắt đầu theo dõi em. Cho trợ lý tìm hiểu mọi thứ về em. Anh thậm chí còn không kiểm soát được mình. Anh nhờ cắt anh dùng những mối quan hệ cô ấy có trong giới giải trí chỉ để giới thiệu những vai diễn cho một người mới như em. Sau đó khi ba của anh đề nghị chuyện về nước để điều hành chi nhánh ở thủ đô, anh đã không ngần ngại đồng ý và dùng nó để tài trợ ngay cho bộ phim tiếp theo của em. Nhưng càng yêu càng giận, vậy mà có giận đến thế nào cũng không thể ngừng yêu. Phan Chí Nguyên sững sờ, đầu óc trống rỗng, bị động đón nhận nụ hôn bất ngờ của Trương Nam Thành. Cậu cảm nhận cánh môi bị mút lấy từng đợt cùng hơi thở ấm nóng cùng người đó hòa quyện. Cho tới khi tiếng hôn ngân vang lên khắp không gian vắng người lọt vào tai cậu. Cậu mới giật mình đẩy hắn ra. Phan Chí Nguyên hoảng sợ thở hổn hển. Cậu run rẩy rồi trừng mắt vô cùng khó tin nhìn Trương Nam Thành. Không thể chấp nhận nổi là cậu và hắn vừa mới gây ra loại chuyện thiếu đạo đức như thế khi vợ của hắn còn ở đây. Trương Nam Thành khi bị đẩy ra hắn cũng không bất ngờ lắm. Hắn chỉ hơi mất đà. Yên lặng đôi chút, hắn đưa mắt để quan sát vẻ mặt thất kinh của cậu. Dự định nói gì đó thì cậu đã đứng dậy. Lắp bắp cất lời. Giám đốc Thành, ngài đang làm cái gì vậy? Hôn em. Trương Nam Thành thẳng thắn thừa nhận. Ngài có nhận thức được chuyện này là sai trái hay không? Vợ của ngài còn ở đây cơ mà. Em cũng không đẩy tôi ra ngay mà. Là do tôi bất ngờ, hay tại vì em vẫn còn yêu tôi? Giám đốc Thành, ngài đừng ăn nói hàm hồ như vậy nữa. Phan Chí Nguyên nổi giận. Cậu không nghĩ hắn là một kẻ thiếu đạo đức như thế. Xin ngài đừng làm những chuyện này nữa. Xin ngài. Chuyện đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Phan Chí Nguyên gấp gáp bỏ đi. Nhưng lại bị Trương Nam Thành kéo xoay hẳn người về. Bàn tay hắn run lên. Gương mặt tràn đầy bất an. Chấm. Nói cho tôi biết một chuyện. Chí Nguyên. Thành thật với tôi. Ngài muốn nói chuyện gì cơ? Chí Nguyên cũng không giấu được sự lo lắng trong lòng mình. Tôi đã kết hôn rồi. Cho dù em có nói thật thì cũng không thể thay đổi được. Vậy nên xin em cứ thành thật với tôi. Đừng để tôi cả đời là một thằng ngốc. Em chưa bao giờ yêu tôi sao? Nam Thành run rẩy. Chưa bao giờ yêu. 2 năm bên nhau thời cấp 3 chỉ là trò tiêu khiển của em thôi sao? Có khoảnh khắc nào em thật lòng với tôi chưa? Phan Chí Nguyên rũ mắt. Nhưng chỉ mất vài giây cậu đã có thể ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngày đó tôi đã nói rồi. Ngài nghe không hiểu sao? Tay của Phan Chí Nguyên nắm chặt. Cậu hít một hơi. Tiếp lời. Chưa bao giờ tôi thích ngài cả. Trước đây, bây giờ và cả sau này cũng sẽ không. Khi đó tôi bắt nạt ngài vì quá ghét cái cách ngài được thầy cô yêu thương. Yêu đương với ngài để dạy hư ngài và chọc tức giáo viên. Làm tình với ngài để đạt điểm cao trong bài kiểm tra các môn tự nhiên. Làm nũng chỉ để lợi dụng. Như vậy đã đủ chưa? Người ta không thích ngài. Đã muốn kết thúc trong êm đẹp tại sao ngài cứ cố chấp và luôn muốn làm phiền người khác như thế? Ngài có vợ rồi mà. Bàn tay đang giữ lấy Chí Nguyên của Nam Thành buông lỏng. Hệt như 6 năm trước. Vẫn gương mặt này. Vẫn những lời nói tàn nhẫn này. Phan Chí Nguyên đúng thật là chưa bao giờ yêu hắn. Vậy trong 2 năm đó, em chưa bao giờ rung động trước những cố gắng của tôi. Thế thì tại sao không chia tay ngay khi chúng ta bị ba em phát hiện? Chúng ta nỗ lực come out để làm gì vậy em? Tôi mượn ngài giúp tôi mở đường cho sau này. Để khi tôi dắt người tôi thật sự yêu về thì sẽ không vất vả nữa. Hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ rung động. Ở bên cạnh ngài nhàm chán chết đi được. Chẳng phải ngài cũng không biết cách nói những lời dối lòng để dỗ dành tôi sao? Bây giờ ngài thật sự đang ở trong một mối quan hệ rồi thì hãy làm đúng như những gì mình nói. Đừng làm những chuyện ngoại tình trái đạo đức đó. Đừng ở sau lưng người phụ nữ mang danh vợ mà ngài mà hôn người đàn ông khác. Tôi sẽ là người kinh tởm ngài đầu tiên đấy. Trương Nam Thành sững sờ mất vài giây. Sau đó, hắn nở ra một nụ cười lạnh. Tại sao sau 6 năm rồi vẫn tiếp tục ôm mối tình này trong lòng không chịu buông bỏ? Để rồi chỉ nghe thấy một chút hy vọng lại tiếp tục đâm đầu vào. Cuối cùng nhận lại những đau đớn mà mình đã từng phải trải qua trước đây. Một lần nữa phải chịu tổn thương. Hắn đau đến tỉnh rồi. Ừ, xin lỗi. Là tôi hành động không phải. Hắn nói, từ giờ về sau tôi sẽ không xuất hiện trước mặt làm phiền cậu nữa. Mong muốn của cậu tôi vẫn nói như thế. Tôi không muốn làm bạn với cậu. Sau này gặp nhau chúng ta không cần tỏ ra quen biết. Xin lỗi, Phan Chí Nguyên, Trương Nam Thành, còn một chuyện cuối muốn nhờ cậu. Giúp tôi chuyển lời hỏi thăm tới chú Phan. Sau này tôi cũng sẽ không gặp chú nữa để không gây ảnh hưởng tới cậu. Được, Chí Nguyên khó khăn nặn ra một chữ. Phan Chí Nguyên xoay người bỏ đi. Móng tay găm vào trong da thịt tới đau đớn. Một lần nữa cậu lại cảm nhận nỗi đau của năm ấy. Cậu không muốn nói những lời như vậy. Cậu thật sự không muốn. Cậu thậm chí còn muốn làm bạn với hắn sau 6 năm chia tay nhau. Nhưng Trương Nam Thành lại không như vậy. Hắn vừa mới gây ra một chuyện trái đạo đức và cậu không thể tiếp tục dung túng cho hắn làm điều đó. Bây giờ hắn đã khác rồi. Hắn đã có vợ và vợ hắn đang ở tại đây. Cô ấy rất yêu hắn và tự hào về cuộc hôn nhân của hai người. Cô ấy cũng là một trong số ít những người hiếm hoi xem diễn xuất của cậu và công nhận nó. Một cô gái thiện lương như thế không xứng đáng bị phản bội. Đam mỹ cổ đại, càng không thể bị phản bội bởi cậu. Cậu không xứng và không nên xuất hiện chen giữa cuộc hôn nhân này. Cậu biết vừa rồi Nam Thành chỉ xúc động nhất thời. Bởi vì đây là nơi mà hai người bọn họ yêu nhau 2 năm. Cậu cũng đang mặc đồng phục của năm cấp 3 ấy. Vậy nên sau này cậu tuyệt đối sẽ không gặp gỡ hắn nữa. Tuyệt đối, Huỳnh Cát Anh nghe đạo diễn bảo là Phan Chí Nguyên sắp diễn rồi. Cô còn đang háo hức vì sắp được xem nhưng đột nhiên tên Trương Nam Thành lại quay về. Gương mặt xa sầm cầm lấy áo khoác. Đi về, tên đó nói. Huỳnh Cát Anh không vui. Anh vội như thế làm gì? Nguyên Nguyên sắp diễn rồi đấy. Nếu cô chưa muốn về thì tôi về trước. Nói rồi không cần để cô trả lời đã cầm áo khoác bỏ đi. Huỳnh Cát Anh lo lắng. Không rõ hắn lại gặp chuyện gì nên vội vàng cầm áo khoác chào đạo diễn rồi chạy theo sau. Đang đi như bay nhưng đến trước xe thì chợt dừng lại. Hắn hỏi, cô lái xe được không? Anh gặp chuyện gì sao? Cát Anh thắng gấp, cuối cùng cũng đã nhận ra người này có điều gì không đúng. Giúp tôi lái xe nhé. Hắn không trả lời mà mở cửa đi vào ghế sau. Đợi Cát Anh đã vào ghế lái rồi. Hắn tựa người vào thành ghế. Khép hờ mắt. Đường Đông Du. 248. Giúp tôi. Anh định xem tôi là tài xế xe công nghệ thật đấy à? Cát Anh lẩm bẩm mắng nhưng vẫn nghe theo lời hắn chạy xe đi. Lúc tới nơi cô mới nhận ra đây là quán rượu. Trương Nam Thành còn chưa uống đã vứt áo ở trên xe và loạng choạng đi vào bên trong. Vì lo lắng nên cô cũng vội vàng chạy theo. Chỉ mới ngồi xuống hắn đã gọi một chai rượu mạnh và rót vào ly uống như một tên điên. Huỳnh Cát Anh sợ hãi. Cô giữ lấy tay của hắn lại. Anh làm sao vậy? Sao đi dạo về lại thành ra như thế? Trương Nam Thành không đáp lời. Hắn không rót rượu nữa mà cầm chai rượu lên uống hệt như nước lã. Sợ ngày mai hắn không dậy được nổi mất. Tệ hơn là phải nhập viện ngay trong đêm nên cô đành giật chai rượu ra rồi mắng hắn. có cái gì cũng nên nói ra để nhẹ lòng chứ. Anh cứ ôm trong lòng và uống rượu để tự giết mình à, tôi còn phải ly hôn với anh đấy. Tôi còn phải đi lấy chồng khác mà. Anh không phải chỉ có một mình đâu nên làm gì cũng phải có trách nhiệm và suy nghĩ đi. Trương Nam Thành tựa người vào thành ghế. Cánh tay đưa lên che đi đôi mắt đang rơi lệ của mình nhưng không che đưa bả vai đang run run. Nam Thành khóc. Lần đầu tiên cô thấy người này bật khóc. Nức nở như một đứa trẻ. Hắn bảo Chí Nguyên chưa bao giờ yêu hắn. Hắn gặp cậu rồi. Một lần nữa cậu lại khẳng định và nói rõ hơn cho hắn biết hắn đã bị cậu trêu đùa như thế nào. Ngay từ đầu chỉ có một mình hắn yêu cậu. Bây giờ cũng chỉ có hắn muốn quay lại. Người hắn yêu nhất, cậu chưa bao giờ yêu hắn. Cả đời này hắn vĩnh viễn không thể có cậu. Thật sao? Cát Anh cảm thấy thật khó hiểu. Kỳ lạ thật, rõ ràng là tôi đã thấy cậu ấy không vui. Vì em ấy không thích tôi xuất hiện trước mắt em ấy. Hai người đã nói chuyện sao? Hay có phải vì cậu ấy nghĩ anh có vợ rồi nên mới dối lòng không? Nhưng 6 năm trước tôi vẫn chưa kết hôn. Huỳnh Cát Anh nghẹn lời. Hắn nói đúng. Chuyện của bọn họ đã kết thúc từ 6 năm trước rồi. Không phải sau khi cô và hắn kết hôn. Có lẽ cô đã hiểu lầm. Nhưng cô còn bảo hắn đi làm rõ với cậu. Bảo hắn đi nối lại tình xưa để bây giờ hắn đau khổ đến thế này. Người đàn ông nếu không phải là gương mặt lạnh tanh thì cũng là vẻ xem thường người khác. Thế mà bây giờ lại khóc. Điều này khiến cô áy náy mãi không thôi. Sau hôm đó Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh trở về thủ đô. Hắn lao đầu vào làm việc. Cát Anh thì về nhà riêng của mình và chuẩn bị đón bạn trai về nước. Nam Thành khi biết tin này cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ bảo cô cẩn thận báo chí. Anh không cần lo cho tôi đâu. Anh ấy về nước làm trợ lý cho tôi. Cát Anh mỉm cười trấn an. Sắp tới tôi có bận rộn với một dự án. Tuy hơi bận nhưng nếu có việc anh vẫn có thể liên lạc với tôi. Ừ, Nam Thành. Thành thật xin lỗi anh. Không phải lỗi của cô. Là do tôi ngu ngốc mới đúng. Là tự tôi đa tình. Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể, cách Trương.